Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1466, đổi. Thạch Đầu Tử cùng con rối lưỡng cá nhân, thấy rõ phía trên hết thảy, Thạch Đầu Tử cũng kết luận đối phương chính là bắt cha mẹ mình Thái Phó Công Tử. Hơn nữa nghe đối phương lời nói sau này, Thạch Đầu Tử nghĩ đến một cái biện pháp, tốt trực tiếp diệt trừ đối phương biện pháp. Kết quả là, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa, bên người con rối yên lặng ở phía dưới chờ. Mà chính hắn, chính là cho gọi ra ẩn thân với chính mình huyền hoàng thế giới bảo tháp bên trong lão bà. Hàn Linh Linh, theo sát, hắn đem thực lực của chính mình đè xuống. Một tay lâu chủ phu nhân LX, phảng phất có sơn nghịch nước như thế, hướng phía trên đi tới. Hàn Linh Linh sắc đẹp, kia là căn bản không cần nói, coi như là so ra kém Lá Ngọc Thục. Bây giờ nàng cũng kém không nhiều lắm, đặt ở toàn bộ lời nói của Đường Triều, cũng phải nói là nghiêng nước nghiêng thành, thiên hạ tuyệt có xinh đẹp. Hai người bọn họ cũng là cố ý đến tìm chuyện, tình chàng ý thiếp đi lên đi, phảng phất không có chú ý tới đám người kia một dạng. Thạch Đầu Tử còn không ngừng hôn phu nhân gò má. Hàn sắc mặt của Linh Linh làm ra mắc cỡ đỏ bừng, càng lộ vẻ kiều diễm ba phần. Lúc này, vị kia trực tiếp bị rơi vào trong lưới thiếu gia, thì như thế nào không thể nhìn thấy đây? Trời ơi, trên cái thế giới này vẫn còn có xinh đẹp như vậy nữ tử sao? Vị kia Thái Phó Công Tử lúc này đã không nhịn được thán phục cửa ra. Khóe miệng của hắn thậm chí còn lưu lại làm cho người ta chán ghét chảy nước miếng đến. Thật là ném tử cá nhân. Ở bên cạnh hắn những cao thủ kia bọn hộ vệ lúc này cũng là nhìn chằm chằm Hàn Linh Linh không cách nào quay đầu. Một người trong đó cũng không nhịn được nói, thật là đẹp a, đáng tiếc bên cạnh hắn có phu quân. Xách xách xách, nói bậy, có phu quân nữ nhân mới còn có mùi vị, ngươi biết cái gì? Bây giờ đi xuống đem nam kia giết, sau đó đem đàn bà kia dẫn tới, ta muốn dùng nàng sảng khoái mới được. Thái Phó Công Tử cực kỳ bá đạo nói, căn bản coi nhân mạng như cỏ rác, coi luân lý như mây trôi. Vốn là nói đi, bên cạnh hắn đám người kia, tất cả đều là như vậy tồn tại, mới sẽ không quản cố cái gì, đều là muốn làm cái gì, thì làm cái gì, nhưng là hôm nay không quá đi. Một người trong đó cẩn thận nhắc nhở, công tử, này không tốt lắm a. Chúng ta hôm nay là trấn thủ kết giới này, bên trên nói, không thể làm bậy. Ô kìa, ta đây còn không biết sao. Đám người kia quả thật lợi hại, nhưng là cũng không cùng phụ thân ta là quan hệ hợp tác sao? Lại nói, ta cũng chính là cướp một cái tiểu nữ mà thôi, có nghiêm trọng như vậy sao? Đi thôi, này liền đi qua. Cái này tiểu công tử chính là một cái kiêu căng khó thuần, không biết trời cao đất rộng hạng người. Vừa nói chuyện đâu rồi, hắn đã bắt đầu mở ra kết giới, chủ động đi xuống mà tới. Sau lưng hắn những cao thủ bận rộn lo lắng đi ngăn trở, đồng thời cẩn thận lo âu nói, công tử, ngươi không biết đám người kia là thực lực gì, coi như phụ thân ngươi cũng phải đối với bọn họ cúi người gật đầu. Bọn họ nhưng là hư vô tiên quân người, một số thời khắc cẩn thận mới được. Ta biết hư vô tiên quân phụ thần mà chiếm lĩnh thế giới chúng ta người xâm lăng chứ sao, sợ cái gì? Cho dù chết ta cũng phải phong lưu, chớ làm ta cút ngay. Thiếu gia thật là không muốn sống, cưỡng ép mở ra trận pháp, chính mình nhanh chóng hướng nơi này Thạch Đầu Tử chạy tới. Đi theo cái kia một đám lính gác cũng là không có cách nào, chỉ bất quá bọn họ cũng quả thật cảm thấy cái vấn đề này không tính lớn. Chẳng qua là hoàn một nữ nhân mà thôi. Ở nơi này hoang giao dã ngoại có thể có chuyện gì? Lưu lại lưỡng cá nhân tiếp tục trấn thủ. một nhóm thập mấy người cao thủ, đều đi theo người thiếu gia này, đồng loạt chạy tới nơi này thạch đầu tử. Đến thạch đầu tử bên người sau này, người thiếu gia này trực tiếp ngăn ở Hàn Linh Linh trước mặt chạy trên đường. Đưa tay trêu đùa nói, tiểu nương tử, người thật đúng là mỹ ha, không bằng với đại gia như vậy được chưa? Đại gia nhưng là con trai của thái phó, đi theo ta, mãi mãi cũng là hưởng vô tận vinh hoa phú quý a. Cút ngay, Hàn Linh Linh mắng một tiếng, sau đó làm bộ như sợ hãi, lui trở về thạch đầu tử trong ngực, lại nói lúc này thạch đầu tử cũng làm ra một bộ sợ dáng vẻ, ôm lão bà của mình Hàn Linh Linh, đưa tay giận chỉ mọi người nói, các ngươi làm gì, có còn vương pháp hay không, đây là ta phu nhân, các ngươi tránh ra cho ta. Hắn cái bộ dáng này ngược lại sẽ kích thích người thiếu gia này tà tính, hắn thứ người như vậy chính là trời sinh làm chuyện xấu lưu manh, ngươi càng sợ hãi trương, hắn càng là muốn hạ ngoan thủ. Đây không phải là, hắn cực độ phách lối đến gần thạch đầu tử, sau đó trong miệng cuồng vọng vô cùng nói, tiểu tử, ta là thái phó hài tử, quản ngươi mượn lão bà, vậy cũng là để mắt ngươi, nếu như ngươi nghe lời, đem tới cho ngươi làm cao quan, lão bà ngươi thuộc về ta, ngươi nếu không phải nghe lời, ngươi trở thành một cỗ thi thể, lão bà ngươi hay lại là thuộc về ta. Ha ha ha, ha ha ha, thiếu gia nói có đạo lý, thiếu gia thật là danh ngôn kim câu, không đếm xuể a, ngày ngày đi theo hàng này làm chuyện xấu đám kia bọn thủ hạ. Lúc này từng cái nhe răng trợn mắt nói, dù sao cũng cuồng vọng tới cực điểm, mà lúc này đây thạch đầu tử đã híp đôi mắt một cái, mắng phản kích nói, các ngươi đám này rác rưởi, ỷ vào vương pháp, thật là làm sằng làm bậy, ta cảnh cáo các ngươi, tốt nhất không nên động thủ với ta, nếu không các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Đối với nhìn không có chút nào thực lực thạch đầu tử uy hiếp, vị thiếu gia kia còn lại chỉ có vô tận giễu cợt. Hắn không ngừng gần, mang theo chính mình thập mấy tên thủ hạ, vây quanh thạch đầu tử, trong miệng còn tiếp tục nói, ta xem ngươi thế nào để cho ta chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, ngươi tên tiểu tử thúi này, thật là không có từng va chạm xã hội, cái gì cũng dám nói. Lời nói của này vừa nói đâu rồi, phía sau hắn đám người kia cũng đã chuẩn bị động thủ, muốn bắt thạch đầu tử, cướp đi Hàn Linh Linh. Mà cũng vừa lúc đó, ánh mắt của thạch đầu tử bỗng nhiên lạnh lẽo, há mồm nói, hư vô tiên quân người, chính là cho ngươi nhìn như vậy thủ kết giới sao? Ngươi cái này chỉ biết là vui đùa rác rưởi. Ừ, cái gì? Làm sao ngươi biết hư vô tiên quân sự tình? Thiếu gia còn có thủ hạ của hắn môn, từng cái biến sắc, trong lòng có một loại không hào cảm thấy. Nhìn lại ánh mắt của thạch đầu tử, hoàn toàn chỉ còn lại sợ hãi và kiêng kỵ. Mà thạch đầu tử cũng vào lúc này thân hình chuyển một cái, một thân hư vô chi lực còn có vô cùng cường đại khí tức toàn diện thả ra ngoài, dễ như trở bàn tay liền đem trước mắt đám người này toàn bộ trấn áp quỳ dưới đất. Thiếu gia đã mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng là hắn còn vội vàng nói, thượng tiên, cho cha ta một chút mặt mũi đi, chúng ta cũng chỉ là lòng tham, tha cho chúng ta a, chúng ta giàu gì là quan hệ hợp tác, thượng tiên, chúng ta sai, chúng ta cũng không phải cố ý, cho chúng ta một cái cơ hội được chứ, sau này chúng ta nhất định toàn tâm toàn ý trận pháp bảo vệ. Lúc này bọn họ mới biết sợ, một số thời khắc cái gì cũng dám làm, cũng là tại tìm chết, mà thạch đầu tử cũng không khả năng bỏ qua cho bọn họ. Khóe miệng móc một cái, vô cùng lạnh lùng nói, hợp tác, ha ha, các ngươi trong mắt ta, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Lại nói, các ngươi dám nói phụ thần là người xâm lăng, Hừ, chết 100 lần cũng không đủ đền bù sai lầm này. Thạch đầu tử một lời rơi xuống đất, mạnh mẽ công kích, trực tiếp hạ xuống, thái phó công tử nhóm người này, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, nhất là người thiếu gia kia, sợ rằng vào giờ phút này, hắn mới biết coi trời bằng vung, làm sằng làm bậy hậu quả đi. Chỉ tiếc, buổi tối, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.